Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30 canh 2. Tiểu đoàn tử ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo. Nãi thanh nãi khí nói. Cảm ơn bà bá, Lâm Đế hiện giờ 37. Là cái chính trực tráng niên mị lực đại thúc. Xem hắn kia mấy cái nhi nữ liền biết hắn nhan giá trị không thấp. Dù sao cũng phải tới nói vẫn là thập phần anh minh thần võ, hắn chọn hạ đuôi lông mày. Đem tiểu đoàn tử buông xuống, đinh điểm đại cái tiểu nhân nhi, cái đầu còn không bằng hắn chân cao. Hồng áo choàng sấn đến da thịt như tuyết, mặt mày như tinh, nàng ngửa đầu. Mũ choàng liền từ sau đầu trượt xuống dưới, lộ ra đỉnh đầu hai cái tiểu nhan, nhan thượng triền hai căn hồng dải lụa, ngoan ngoãn mà rũ ở bên tai. Phấn điêu ngọc trác là lướt đáng yêu, quả thực giống tranh Tết Nhi đi ra tiểu tiên đồng, hắn nhớ tới Tiêu Lam mỹ mạo. Này tiểu đoàn tử nhưng thật ra kế thừa thập phần, Lâm Đế ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống. Sờ sờ nàng tiểu nhan, cười hỏi, ngươi kêu nai con, tiểu đoàn tử gật gật đầu, là nha, Lâm Đế lại hỏi, đã trễ thế này, lại rơi xuống tuyết, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiểu đoàn tử theo bản năng trả lời, ta đang đợi, nàng đột nhiên nhấp môi, đem câu nói kế tiếp nghẹn trở về, Lâm Đế bật cười. Chờ cái gì, tiểu đoàn tử mân khẩn miệng nhỏ lắc đầu, mắt to chớp chớp, không nói lời nào, Lâm Đế nghĩ nghĩ, lại chỉ bên cạnh bốn cái người tuyết, đây là ngươi làm, nàng lúc này mới mở miệng, thanh âm nhuyễn manh manh, đúng vậy, đây là tuyết hoa hoa. Lâm Đế cẩn thận đánh giá vài lần, phát hiện tuyết hoa hoa đôi mắt là hột, cái mũi là căn cà rốt, trên cổ còn quấn lấy hồng khăn quàng cổ, có loại lại xấu lại quái đáng yêu cảm giác, như là này tiểu đoàn tử có thể làm được chuyện này, hắn chỉ vào cái kia lớn nhất người tuyết hỏi. Đây là ai? Tiểu đoàn tử nói, đó là ta phụ hoàng, nàng không đợi hắn tiếp tục hỏi. Chính mình bước chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy tới. Từng cái chỉ cho hắn xem, đây là ta mẫu phi, đây là ca ca ta, cái này là ta, nói xong, phi thường tự hào mà nói câu, ra bốn khẩu, chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Đế nhớ tới Tiêu Lam cùng cái kia ngốc nhi tử. Đáy mắt không khỏi có chút phức tạp, nhưng trước mắt tiểu đoàn tử lại thật sự đáng yêu, hắn nội tâm khi ngũ vị trần tạp lúc này để đèn thái giám cũng đã đi tới. Ánh đèn chiếu lại đây, xua tan đại tuyết hắc á mơ siêu tiểu đoàn tử còn tự cố ngồi xổm tuyết hoa hoa trước hưng phấn mà nói. Với hắn này người tuyết là như thế nào đôi, quay đầu tới khi, không biết nhìn thấy cái gì, biểu tình đột nhiên dừng lại, Lâm Đế chính nghiêng đầu nghe. Thấy nàng ngừng, cười hỏi, làm sao vậy, lại thấy nàng ánh mắt dừng ở chính mình trên quần áo, hôm nay đoàn năm yến. Hắn tất nhiên là ăn mặc chính thức, hắc hồng y bào thượng thêu long văn, tiểu đoàn tử đáng yêu mày dần dần khóa lên. Nhìn nhìn long văn, lại nhìn nhìn hắn, qua hơn nửa ngày, mới chần chờ nhỏ giọng hỏi. Ngươi, ngươi là, bệ hạ sao, thật là cái băng tuyết thông minh tiểu đoàn tử a, Lâm Đế cười nói. Ngươi nói đi, tiểu đoàn tử mới vừa rồi nhẹ nhàng đáng yêu biểu tình tức khắc biến mất. Nàng như là có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi, ngơ ngác mà sau này xê dịch, cách khá xa chút, xa không bằng vừa rồi cùng hắn thân cận, sau đó ở tuyết địa quỳ xuống tới, đoan đoan chính chính mà chiều hắn hành lễ tiểu ngụ bái kiến phụ hoàng, lắng nghe. Kìa nãi thanh nãi khí trong thanh âm còn có chút run rẩy, xem ra là chính mình đem nàng dọa, Lâm Đế. Đi qua đi đem nàng kéo tới. Ngồi xổm nàng trước mặt tinh tế đánh giá, cảm khái nói, trẫm ngũ công chúa, nguyên lai trường dáng vẻ này, vừa rồi sinh động lanh lợi tiểu đoàn tử lúc này rũ xuống mắt. Lại không dám giống vừa rồi như vậy cùng hắn nói chuyện. Tiểu thân ảnh xúc ở áo choàng, liền trên đầu tiểu nhăn đều có vẻ có chút đáng thương, Lâm Đế sờ sờ nàng đầu. Không khỏi phóng nhu thanh âm nói, trẫm là ngươi phụ hoàng. Ngươi không cần sợ chớ mơ siêu, nàng ngẩng đầu nhìn hắn mắt. Lại bay nhanh cúi đầu, bên cạnh thái giám nhắc nhở nói. Bệ hạ, đã đến giờ, cần phải trở về, dù sao cũng là đoàn Nam Yến. Đồ thông khí kết thúc, còn phải trở về tiếp tục tham gia, Lâm Đế mới vừa gật gật đầu. Liền nghe tiểu đoàn tử gấp không chờ nổi mà nhỏ giọng nói. Tiểu ngũ, cung tiễn phụ hoàng. Lâm Đế vui vẻ, đuổi chậm đi đâu, nàng rũ đầu nhỏ lắc đầu. Diêu Nhan cũng đi theo hoàng, Lâm Đế đứng lên, phủi phủi trên người lạc tuyết, phân phó bên người thái giám. Tìm hai người, đưa ngũ công chúa hồi cung. Trời tối lộ hoạt, tiểu tâm chăm sóc, thái giám còn chưa nói lời nói. Tiểu đoàn tử có chút sốt ruột mà nói, ta không quay về, ta còn đang đợi người. Lâm Đế xem xét nàng hai mắt, nga, chờ ai, nàng cái này biết hắn là phụ hoàng, đảo không dám che giấu. Nhỏ giọng nói, chờ tứ hoàng huynh cho ta lấy ăn ra tới. Lâm Đế thiếu chút nữa cười ra tiếng, này tiểu đoàn tử là thật sự thèm. Khó trách mới vừa rồi ở điện thượng lão tứ đứng ngồi không yên liên tiếp ra bên ngoài xem. Hợp lại là hai người ước hảo tuyết đêm đoàn năm. Đảo không hảo quét hai cái tiểu gia hỏa hưng. Này tiểu đoàn tử mới gặp chính mình, vốn là có chút sợ hãi. Vẫn là không cần lưu lại làm nàng càng sợ hắn ấn tượng ăn Tết tuần tra thị vệ nhiều. Cung nhưng thật ra an toàn. Từ cập này, Lâm Đế liền cũng không cưỡng cầu. Dặn dò nàng vài câu lúc sau liền theo thái giám rời đi. Chờ hắn trở lại điện thượng khi, hướng Nhàn Phi phương hướng xem, Lâm Cảnh Nguyên quả nhiên đã ly tịch, hắn không khỏi trên mặt mang theo chút ý cười, trong bữa tiệc mọi. Người thấy bệ hạ tâm tình rất tốt, lại là phiên kính rượu chúc mừng, yến hội phía trên hảo không vui nhạc mà khác đầu. Dẫn theo tiểu thực hộp chuồn êm ra tới Lâm Cảnh Nguyên cũng ở ước định địa phương thấy Lâm Phi. Lộc hắn có chút cao hứng, bước chân đều mại nhanh chút, chạy đến bên người nàng khi, lại thấy nàng nhìn nơi xa bóng đêm ở thất thần. Liền hắn tới cũng chưa phát hiện, Lâm Cảnh Nguyên duỗi tay ở nàng trước mắt hư lung lay hạ. Nai con, nàng dọa nhảy, hoàn hồn nhìn đến hắn, lúc này mới nhấp môi cười rộ lên. Cảnh Nguyên ca ca, người ra tới lạp. Lâm Cảnh Nguyên ở bên người nàng ngồi xuống. Chạy nhanh đem đồ vật lấy ra tới. Người mau nếm thử, còn nhiệt, ta chọn đều là hương vị không tồi kia mấy thứ đồ ăn. Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Tiếp nhận chiếc đũa ăn lên. Hưởng qua lúc sau Nguyễn Thanh đối hắn nói. Ăn ngon, cảm ơn Cảnh Nguyên ca ca, lời nói là như vậy nói. Nhưng Lâm Cảnh Nguyên tổng cảm thấy nàng giống như phó tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng rõ ràng thực chờ mong quy yến. Hiện giờ nếm đến, như thế nào cũng không giống như là thật cao hứng đâu. Không khỏi hỏi, nai con, ngươi như thế nào lạp? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Lâm Phi Lộc gắp đồ ăn động tác đốn, nhấp môi dưới, ngước mắt nhìn hắn mắt, như là muốn nói cái gì? Lại muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là cố gắng cười một cái, nhỏ giọng nói, không có lạp, chính là có điểm lãnh, hắn tuy rằng thần kinh đại điều. Nhưng vẫn là phát hiện nàng chưa nói lời nói thật, nhưng nai con không muốn nói, hắn cũng liền không có truy vấn, chỉ nói, vậy ngươi mau ăn, ăn xong rồi ta đưa ngươi trở về. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, giao thừa tuyết hôm sau buổi sáng liền ngừng. Tân niên ngày thứ hai, ánh mặt trời trong, là cái hảo dấu hiệu, đêm qua đón giao thừa, mọi người đều là rạng sáng mới ngủ, Minh Nguyệt cung hướng trước cửa có thể giăng lưới bắt chim không người bái phỏng. Tiểu Lam cũng liền không nóng nảy rời giường, đại gia khởi ngủ nướng, không nghĩ tới tới gần ngọ. Nhắm chặt cửa điện đột nhiên bị gõ vang, các đêm thanh yên chạy nhanh phê quần áo đi mở cửa. Đại thấy rõ người tới. Dọa nhảy, ngoài cửa chạm lại là ở hoàng đế bên người hầu hạ thái giám. Hắn phía sau còn đi theo đàn cung nhân, trong tay đều bưng hộp đồ ăn. Thái giám cười ngâm ngâm nói, thỉnh cô nương sớm, bệ hạ ban về thức ăn cấp ngũ công chúa. Ngự thiện phòng mới vừa làm được, còn nhiệt đâu, thanh yên đôi mắt đều trừng lớn, cũng may là trong cung lão nhân. Không mất dáng vẻ, chạy nhanh đem người nghênh tiến vào. Lại vội vàng đi thỉnh Tiêu Lam mơ siêu. Tiêu Lam cũng là mặt khiếp sợ. Chạy nhanh rửa mặt mặc quần áo. Hơi chút thu thập thỏa đáng ra cửa thời điểm. kia hơn 10 nói thức ăn đã mang lên bàn. Thái giám đứng ở cửa cười nói, bọn nô tài liền không quấy rầy công chúa dùng bữa. Cáo lui, Tiêu Lam lúc này phục hồi tinh thần lại. Thanh Yên xử cái ánh mắt, Thanh Yên móc ra túi bạc đưa cho thái giám ơ siêu đái giám giả ý thoái thác hai hạ liền thu. Mang theo nhóm người rời đi, đãi nhân đi. Thanh Yên mới mở mịt hỏi Tiêu Lam, nương nương, đây là tình huống như thế nào a? Tiêu Lam nghĩ đến đêm qua nữ nhi hành vi, trong lòng khi thập phần phức tạp, nàng phân phó Thanh Yên, đi kêu Sa Nhi lên ăn cơm đi, chính mình tắc đi vào Lâm Phi Lộc phòng đi kêu nàng, Lâm Phi Lộc còn ngủ, bị Tiêu Lam đánh thức, mới vừa xoa xoa đôi mắt, liền nghe Tiêu Lam hỏi, Lộc Nhi, ngươi tối hôm qua nhìn thấy bệ hạ, Lâm Phi Lộc hoãn một lát, cười rộ lên, phụ hoàng thưởng cái gì cho ta? Tiêu Lam nói, Quỳ Yến, nàng từ trên giường bò dậy, Tiêu Lam liền cho nàng mặc quần áo, thừa dịp rửa mặt trong lúc, nàng đem đêm qua sự tình đại khái nói biến, nàng không có nói cho Tiêu Lam đây là nàng cố ý vì này. Chỉ nói là đang đợi Lâm Cảnh Nguyên thời điểm vô tình gặp được. Tiêu Lam đảo cũng không khả nghi, chỉ thở dài sờ sờ nàng đầu nói, người sinh đến như vậy thông minh. Nương cũng không biết là hảo là hư, sau này cùng bệ hạ ở chung, muốn vạn sự cẩn thận, Lâm Phi Lộc nghiêm túc gật gật đầu, Minh Nguyệt Cung hôm nay cơm trưa đó là Quỳ Yến, nàng được như ý nguyện, mỗi nói đồ ăn đều nếm biến, này hơn 10 nói đồ ăn là Lâm Đế từ 99 nói thức ăn lấy ra hắn cảm thấy không tồi kia vài đạo, lại là tân gia nồi, hương vị tự nhiên thật tốt, Lâm Phi Lộc có lộc ăn. Tâm tình vô cùng sảng, hậu cung lại bởi vì việc này nổ tung nồi, không phải nói Tiêu Lam tuyệt không phục sủng khả năng sao? Như thế nào này khai năm ngày thứ hai, bệ hạ liền hướng Minh Nguyệt cung thưởng đồ vật, càng thêm gọi người nghi hoặc chính là, thưởng không phải cái gì chân bảo gấm vóc, mà là hơn 10 nói đồ ăn, bệ hạ đây là cái gì con đường, hảo gọi người sờ không rõ đầu óc a. Thẳng đến sau giờ ngọ thời gian mới truyền ra tin tức. Nói kia hơn 10 nói thức ăn không phải thưởng cho Lam quý nhân, mà là thưởng cho ngũ công chúa, mọi người nghe, càng thêm tò mò, vị này ngũ công chúa ở trước mặt bệ hạ hướng không tìm được người này. Như thế nào đột nhiên vô thanh vô thức liền tiến vào bệ hạ tầm mắt. Còn bị ban thưởng, thì nói cùng Lam quý nhân không quan hệ, nhưng đán ngũ công chúa hoạch sủng. Mẫu bằng tử quý, Tiêu Lam ngày lành còn sẽ xa sao? Hậu cung phía trước bỏ đá xuống giếng đó là phi tần khi có chút hoảng sợ, nhàn phi nghe nói việc này. Nhưng thật ra thật cao hứng, ở trong cung cùng cung nữ hàn huyên vài câu, vừa lúc bị Lâm Cảnh Nguyên nghe được, Lâm Cảnh Nguyên vốn là thẳng ở suy đoán tối hôm qua nai con muội. Muội khác thường vì sao dựng lên, lúc này nghe nói việc này. Liên tưởng đến tối hôm qua nàng muốn nói lại thôi, tức khắc ngồi không yên, lưu yên mà chạy tới Minh Nguyệt Cung, Lâm Phi Lộc chính ôm trường nhĩ ngồi ở ngạch cửa thượng cho nó. Quy thực thấy hắn lại đây, mới vừa hô thanh Cảnh Nguyên ca ca, liền nghe hắn gấp không chờ nổi hỏi, ngươi tối hôm qua nhìn thấy phụ hoàng, Lâm Phi Lộc vốn dĩ cười ngâm ngâm, nghe hắn lời này, biểu tình giật mình, tức khắc có chút khẩn trương mà cúi đầu. Phó làm sai sự chân tay luống cuống biểu tình, nàng chôn đầu nhỏ, keo kiệt âm nghẹn ngào mà truyền ra tới. Cảnh Nguyên ca ca, thực xin lỗi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt có điểm hồng, tiểu mũi cũng hồng hồng, tiểu nãi âm đứt quãng nói. Ta chỉ là, muốn gặp phụ hoàng, ta chưa từng có gặp qua hắn. Lâm Cảnh Nguyên đau lòng muốn chết, chạy nhanh hống nàng. Không khóc nga, không khóc nga, nàng nức nở nói. Ta vốn dĩ tối hôm qua liền tưởng nói cho ngươi. Nhưng ta sợ ngươi sinh khí. Lâm Cảnh Nguyên lớn tiếng phản bác. Ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí? Huống chi này có cái gì hảo sinh khí? Hắn phó cùng chung kẻ địch ngữ khí. Ngươi từ khi ra đời tới nay, liền chưa thấy qua phụ hoàng. Liền hắn trông như thế nào cũng không biết. Ngày thường lại tổng nghe chúng ta nói lên, muốn gặp hắn cũng là về tình cảm có thể tha thứ a. Hắn nói xong, lại gãi gãi đầu, nhịn không được hỏi, Vậy ngươi là như thế nào nhìn thấy phụ hoàng? Các ngươi đều nói gì đó? Lâm Phi Lộc lông mi ướt át, treo nước mắt tích, nghiêm túc nói, ta giấu ở mai viên trên cây, chỉ nghĩ trộm nhìn xem phụ hoàng, nhưng là không nghĩ tới bị hắn phát hiện. Lâm Cảnh Nguyên, ngươi như thế nào có thể leo cây? Nhiều nguy hiểm a. Lâm Phi Lộc tỉnh đi chút bước đi, đem trải qua nói với hắn nghe. Lâm Cảnh Nguyên nghe xong, mặt không thể tưởng tượng, cho nên ngươi thấy phụ hoàng, liền nói với hắn ngươi muốn ăn quy yến. Lâm Phi Lộc, đúng rồi. Lâm Cảnh Nguyên hoán hận thiết không thành cương mà nhìn nàng. Ngươi có phải hay không ngốc a? Có thấy phụ hoàng cơ hội, ngươi muốn cái gì quy yến? Ngươi chiều hắn muốn nhập thái học tư cách a? Hắn vô cùng đau đớn nhìn chính mình muội muội ngốc, rất tốt cơ hội, đều bị ngươi lãng phí. Ngoặc kép, hết chương.